trở lại mười, xuyến, tốt gì, toa ăn ông chủ cười híp mắt đáp ứng một tiếng, xoay người bận việc, mặc kệ biển rộng những người khác làm sao thừa nhận, chỉ ít đối với Phu Kỳ thị, dân tới nói, Ron làm việc tốt ngày đó lôi bạo sau khi xuất hiện, tương tự, ông lão gia hỏa dồn dập vỗ tay kêu sướng, tức giận mắng hải tặc đáng đời bị, thiên lôi đánh sau đó bọn họ biết sự kiện kia là Ron làm sao, mặc dù không, cách nào lý giải đó là một loại ra sao sức mạnh. Nhưng vẫn là từ đáy lòng cảm, tạ Ron. Lúc này Phu Kỳ đoàn tàu biển đã trở về đoàn tàu thời khóa biểu, lục tục có cư, dân trở về, nhà hàng một lần nữa kinh doanh, người đi đường dần dần tăng nhanh, mùi hôi huân thiên thùng rác bị thanh lý sạch sành sanh, lang thang mèo hoang, không tìm được đồ ăn, chỉ có thể chạy đến các nhà cửa tiệm trước meo meo gọi. Lúc này chủ quán mọi người sẽ theo thói quen cho chúng nó chuẩn bị đồ ăn, mỹ thực chi đô khẩu hiệu chính là, tuyệt không thể khiến người ta đói bụng, rời đi, mèo cũng không được, mèo ô, một con trên người mang quýt vàng mèo trắng nhếch lên đuôi. Từ Ron dưới chân đi qua, Ron cúi đầu đang cùng nó cặp kia con ngươi màu xanh lam nhạt đối đầu, cho ngươi tiểu tử ăn đi, ông chủ cười đem không có ướp muối bạch tuộc xúc tu cắt ra một phần ném cho nó, bị nó linh hoạt nhảy lên đến ở giữa không trung tiếp được, sau đó chạy đến toa ăn lòng đất, từng ngụm cắn xé mèo là một loại sẽ cảm ơn sẽ ý lại người động vật. Ron vì là ông chủ mặc niệm 3 giây đồng hồ, sau đó đối với Toko nói rằng, Toko, ngươi có phải là cảm thấy ta lần này làm việc quá cuốn lên, hoàn toàn không cân nhắc đến sẽ có hậu quả gì không? Ha ha, Toko cười không đáp, vấn đề này không cần lắm lời, nếu như không phải Ron thiên phú dị bẩm, Crocodile các hóa đã sớm giết hắn vô số về, còn hậu quả gì? Chết rồi chính là hậu quả, Ron cũng không nghĩ Toko trả lời, tự mình tự ăn cơm, lầm bầm lầu bầu, Ye Ye Phi, lão sư nói cho ta, chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không, vắng chỗ ở trong mắt ta quả thực chính là đánh rắm, làm ta biết hải tặc liên quân tiến công phổ giờ lành. Người biết trong lòng, ta có bao nhiêu sốt ruột sao, cái gì chó má chính nghĩa sẽ không vắng chỗ, đến muộn chính nghĩa không xứng đáng chi vì là chính nghĩa, nói thật hay phần này một vị viên thuốc ta xin mời, ông chủ vì là Ron điểm cái tán, màn chơi một ván mùi gây mũi mới khẩu vị viên, thuốc, một đây chính là thực sự là ngạc nhiên đồ gia vị, nhìn Ron lập tức từ bỏ câu chuyện hai mắt tỏa ánh sáng bắt đầu quay đầu đối, phó thịt viên, Toko không nói gì chốc lát yên lặng cắn xé xiên nướng, tuyệt không đến muộn chính nghĩa sao, tạm thời liền nói như vậy đi, những người kia muốn nhìn đến, phỏng chừng chính là như vậy Ron, quên đi. Muốn những thứ này làm gì, ta đã rửa không sạch sẽ, Toko cười thảm một tiếng, đối với đường phố bí mật góc tối quăng tới tầm mắt, hờ hững nơi chi, chương 122, chân chính phi hành, Ron đột nhiên phát huy cảm tình không phải bất ngờ, rõ ràng từ phụ cận chi bộ, nửa tháng liền có thể tới rồi hải quân đại quân, bị bắt ròng rã một tháng, hết, tốc độ tiến về phía trước đêm tối thần tốc, gặp mới đến Phu Kỳ, tuy rằng ở bề ngoài là CP không yêu cầu hải quân phái ra hạm đội hộ tống Lirus, thánh về Mariajo, can hệ trọng đại, Sen Gúc phái ra gáp nhưng Ron biết, đây là Sen Gúc ở tỏ thái độ, biểu thị hắn có thể đối với Ron hiểu rõ tình hình, không báo sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng không nên quên, hắn như cũ ở theo, dõi hắn, lúc này Ron, tốt nhất để Sen Gúc nhìn thấy hắn muốn nhìn đến, bằng không hậu, quả rất nghiêm trọng, cáo biệt ông chủ, Toko một người đi tới nhà ga, lần trước đánh hắn hai bạt tai, thiếu úy kỳ quái hỏi, thiếu tướng đây, Toko mặt không hề cảm xúc chỉ trên trời, thiếu úy vẻ mặt cứng đờ, sau đó lập tức trở nên đỏ. Sau đó xanh lên, thiếu tướng thăng thiên, theo một tiếng hét thảm, tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn xe, bị giật, mình binh lính chạy ra thùng xe, nhìn thấy bắt được hai cái thiếu úy quan trên, đánh tơi bời Toko, nhất thời biểu diễn xuất từ thân không hề tầm thường kỹ, luật tính, chỉnh tề xoay người, cất bước ta chạy, cùng lúc đó, trên bầu trời, Ron duy trì nguyên tố hóa trôi nổi ở tầng mây lên, thu hồi Long Pulse, phương hướng này, nên có thể xông tới, ở trước mặt hắn là một đóa đám mây, nơi chân trời xa đồng dạng tồn tại một đóa đám mây, giữa hai người khoảng cách vượt qua 3.000 mét, mặc dù Ron bùng nổ, ra tốc độ nhanh nhất, muốn bay qua cũng cần 2 đến 3 giây, không phải vậy, chỉ có thể thuấn di, có điều hắn cũng không chuẩn bị như vậy làm, mặc kệ là nguyên tố hóa di động, vẫn là thuấn di, cùng hắn đem chuyện cần làm so với đều quá lãng phí thể lực, thông qua một phát kỳ lân, Ron tìm tới cấp tốc tăng cao trái cây khai phá, độ biện pháp tốt đi thuyền trở lại cần một tháng. Khoảng thời gian này hoàn toàn có thể dùng đến khai phá tiếng sắm trái cây, dù sao phương thức này hắn, xảo tiện thể bảo vệ xấu cảnh, vì là mặt biển giảm thiểu không cần thiết thiên, tài, ta hắn sao thật là một thiên tài, Ron căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, văn tục cho mình tiếp sức, hắn muốn làm rất đơn giản, trong tầng mây tất nhiên đầy rẫy chính điện tích, âm, có điện tích sấm sét người liền có thể không hề hao tổn di động, đây là kỳ, lân mang cho phát hiện mới của hắn kết quả là, nếu bầu trời che kín có điện, tầng mây, tại sao không thể thông qua bên trong tích trữ điện lưu sức mạnh đem chính mình phát bắn ra, làm như vậy vừa bảo đảm tốc độ lại giảm thiểu hao tổn, đồng thời quen thuộc, trái cây năng lực còn có thể tiện thể bảo vệ hoàn cảnh giảm thiểu thiên tai. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là, nhìn qua rất cao lớn lên, xoái đến nổ, tung, không sai, Ron chính là muốn thông qua phương thức này, trực tiếp bay trở về, Marinfo, tuyệt không đến muộn chính nghĩa rất khó sao, tốc độ rất nhanh là được, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, gió ánh sáng đều không đuổi kịp ta, thao tác chỗ khó một trong. Điều động trong tầng mây tích góp điện lưu bắn ra, đầy đủ tốc độ, đối với tiếng sấm trái cây độ thuần thục yêu cầu rất cao, thao tác chỗ khó thứ hai, ở di động với tốc độ cao bên trong xác định phương, hướng, phi thường thử thách Kenbun Sao Haki cùng tốc độ phản ứng, thao tác chỗ khó chi ba, đây là một kéo dài quá trình, hợp lý phân phối thể, lực, để không có tầng mây địa phương kéo dài phi hành thuấn di, cần tráng kiện, hơn thể phách chống đỡ, thao tác chỗ khó chi bốn, cũng là điểm trọng yếu nhất, tin tưởng vận may của chính mình, thức tỉnh Kenbun Sao Haki sau đơn thuần thẳng tắp khoảng cách lên tròn đã có, thể khống chế phương hướng rồi. Diện tích che phủ tích có thể nói biến thái, tâm lưới vì là tròn cung cấp đầy đủ sức lực, thao tác chỗ khó bên trong thứ, 2, 3 điếm, 3 giờ chỉ thiếu độ thuần thục, cũng là hắn cần tăng, lên bộ phận, thuấn di là không giảng đạo lý nhảy lên không gian, thể năng tiêu hao lớn, một lần hai lần không đáng kể, nhưng hiện tại dù sao hắn chuyện cần làm là ngang, qua biển rộng thuấn di nhìn qua khoảng cách rất xa, đối với biển rộng tới nói, như muối bỏ bể, biển rộng hà sự rộng lớn, chờ hắn khí lực dùng hết không tìm được hòn đảo nghỉ, ngơi. Té xuống quả đoán chết đuối, vì lẽ đó điểm thứ nhất cùng đệ tứ điểm đối với Ron cực kỳ trọng yếu, điểm thứ nhất tạm thời có thể thông qua lôi vân phối hợp, dẫn lôi châm làm, chất dẫn, coi như thất bại cũng có thể mang chính mình đạn bay ra ngoài, chậm, rãi quen thuộc chỉ có đệ tứ điểm, không phải sức người có thể khống chế nếu, như gặp phải cái gì quái dị khí trời hay hoặc là tình cờ gặp một cái nào đó, trên đầu cắm vào bánh lái nhọn đầu cùng với độ cao không bình thường một mảnh, biển mây, Ron không chết cũng tàn, yên lặng hít một hơi, Ron rút ra lôi vân. Ở trong tầng mây điện lưu bị lôi, đình bảo thạch hút vào trước khi đi, nhảy vào trong tầng mây, xì xì oanh, sau một khắc, một đạo eo thô ánh chớp nương theo tầng mây nổ tung phun ra mà, ra, tốc độ khủng khiếp ở trong không khí lưu lại đạo đạo lái đi không được tàn, ảnh tô cô nghe thấy tiếng sấm, đâm chiêu ngẩng đầu lên, vẻ mặt trước nay chưa, từng có quái gì, chúc ngươi nhiều may mắn, Ron thiếu tướng, oanh, âm, từng tiếng sấm sét từ trời bầu trời vang lên, đầu ngửi thời điểm điện quang, còn ở bên ngoài mấy dặm, có thể thời gian một cái nháy mắt. Liền đã biến mất ở chân trời, từng khối bành trướng tản ra đám mây bị ánh chớp nhiễm thông suốt, tô điểm ở xanh thẳm màn trời bên trên, theo điện lưu sâu chuỗi, dường như một cái khóa kéo sen kẻ như răng lược, ngang qua ở trong thiên không, đem thế giới khóa lại, Grand Liner lên đám người phát hiện mới một loại kỳ quái khí hậu hiện tượng, chuyện này đối với khí hậu học giả sức hấp dẫn cực kỳ to lớn, bọn họ sức đầu, mẹ tráng tìm đọc tư liệu, muốn giải thích rõ ràng loại này khí hậu xuất hiện, nguyên do tuy rằng không ai xem kỹ hắn nhóm là được rồi, dù sao theo thống kê Grand Liner đã biết mấy ngàn loại đặc biệt khí hậu hiện tượng bên trong, bị bọn họ giải thích rõ ràng không đủ 500 loại, vẫn là thường thấy nhất 500 loại tỷ như bão táp, bão tuyết các loại, mà loại này đặc biệt khí hậu hiện tượng bị mạng bọn họ tên là khóa kéo lôi. Trên bầu trời, Ron trên mặt mang theo phóng đãng nụ cười, hóa thân sấm sét, ở tầng mây nhanh chóng di động lúc này, Ron rốt cuộc biết tốc độ Siri tại sao, kéo dài không suy, đối với nam nhân mà nói, ngoại trừ phương diện nào đó. Càng nhanh càng kích động, càng nhanh càng có cảm xúc mãnh liệt, loại này adrenaline cấp tốc phân bố, để trái tim kinh hoàng, hai khối cách xa nhau mấy ngàn mét tầng mây chỉ cần một giây liền có thể đến, đáng sợ âm, chướng bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau cảm giác thực sự là quá kích thích, hiện tại là Ron xuất phát ngày thứ hai, hắn bỏ ra hai ngày quen thuộc loại này, di động phương thức, hiện tại đã quen tay hay việc cụ thể độ khó cũng không, phải rất lớn, yêu cầu duy nhất chính là nhanh. Muốn ở tiến vào tầng mây tiền đề trước điều động bên trong điện tích hình, thành đồng pháo, nếu không sẽ bởi vì điện lưu không cách nào đạt đến yêu cầu, mất đi thúc đẩy lực muốn ở trước một lần di động bắt đầu trước xác định ra một lần di động phương hướng, bằng không tốc độ quá nhanh căn bản không có phản, ứng thời gian, ở ngăn ngắn một giây không tới thời gian trong, chỉ phải hoàn thành hết thảy, thao tác, liền có thể bắn ra như vậy tốc độ không thể tưởng tượng, loại này đơn thuần hóa thân tốc độ phi hành, sắp tới vượt quá lý giải, thân ở trên không. Chân trời đường vòng cung vẽ ra tinh cầu biên giới, biển, lớn màu xanh lam thu hết đáy mắt thuận gió chạy thuyền ở Ron trong mắt như rùa, bò, từng đóa mưa mây như vòi hoa sen như thế đem vạn tấn nước mưa, vung hướng về biển rộng, mà chính mình liền từ chúng nó bên người bay qua, này, mới có thể xưng tụng phi hành, một ngày thời gian, vẫn là mẻ va chạm từ từ quen thuộc thời gian, hắn, cũng đã bay qua Water Seven so với đoàn tàu biển nhanh hơn gấp 3 hiện tại, thông thạo thao tác, tốc độ kéo dài dâng lên, chỉ cần lại cho hắn một ngày, thời gian. Ron bảo đảm chính mình có thể bay về Marineford nhiều, tương lai, tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, bởi vì hắn đối với tiếng sấm trái cây khai phá còn có tăng lên rất nhiều không, gian, hắn tốc độ bây giờ có điều 2000 km/s, 5000 km/s, mà sấm sét tốc độ cao nhất, có thể đạt đến tốc độ ánh sáng 1513, tức đoán là 60000 km/s, 100000 km/s, thấp nhất một giây ngang qua 60000 km, vì lẽ đó không gian lớn đến đáng sợ, mà hắn chỉ cần đem tốc độ tăng lên gấp đôi đến hai lần. Chuyển tinh cầu một vòng cũng có điều là một giờ sự tinh, liền hỏi Kizaru làm được sao, ánh sáng so với sấm sét tốc độ nhanh, nhưng Kizaru không nhất định so với Ron, nhanh, cự ly ngắn di động lên có lẽ sẽ chịu thiệt, dù sao bá xích kính để Kizaru hóa, thân ánh sáng hạt căn bản sau hầu như là lấy chỉ đứng sau tốc độ ánh sáng tiến, hành di động, nhưng khoảng cách xa di động lên, Ron cho phép Kizaru trước tiên, chạy nửa giờ, chương 123, trở lại bản bộ 50, hải quân bản bộ, Marineford, sắc trời dần tối, kết thúc một ngày bận rộn. Không có nhiệm vụ tại người khác, binh sĩ dồn dập về doanh ăn xong cơm tối. Jeffy bưng ấm nước trà đứng ở trước. Jeffy rốt cục từ bỏ nghiện thuốc lá, nhưng này loại quen thuộc ăn uống muốn, không cách nào tiêu trừ, liền Dê Phi yêu uống trà, một hớp nước trà uống cạn, Dê Phi lấy ra lá trà ngậm trong miệng chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, thầm nói, Kizaru tiểu quỷ này, trước đây có phải là ta trách, oan hắn, ở biết Dê Phi thích uống trà sau, lấy uống trà xem báo sửa móng tay làm nhân, xin chân lý Kizaru chủ động đưa tới mấy cân trà ngon, răng mày mùi thơm ngát, hợp lòng người, thật lâu tán chi không đi, hòa bình chủ nghĩa người trở về hải quân bản bộ, đặt ở khoa học quân lính, trong kho hàng, cái này nhân gian binh khí uy lực để Sen Gút khen không dứt, miệng, biết còn có tăng lên không gian sau càng là than thở không ngớt sấm, xét kích thích pháp máy móc kỳ thứ hai, rốt cục ở Kizaru cao áp dưới bị cây xa, nghiên cứu đi ra có điều người tin tưởng đều biết, đây là nhìn thấy hòa bình, chủ nghĩa người kinh người lực phá hoại sau, cây xa không muốn chịu thua, tức, giận phấn đấu thành quả, hiện tại, bọn họ đám này lão tướng còn có thể đánh tới mấy năm, tam đại tướng, chính trực đỉnh cao, tầng dưới chót binh sĩ thực lực tiến triển cấp tốc, càng, có tròn cái này mạnh mẽ quân dự bị, hải quân hình thức một mảnh tốt đẹp, không phải là cái thất vũ hải sao, lại cho hải quân thời gian mấy năm, căn bản không cần thất vũ hải tồn tại, ánh, sáng bọn họ hải quân liền có thể cùng tứ hoàng địa vị ngang nhau, Dê Phi đối với Sen Gút thái độ có chút xem thường, lắc lắc đầu, lúc này, chân trời bỗng nhiên né qua một tia sáng ở hoàng hôn bên trong là như, vậy chói mắt, khóa kéo lôi, loại này ngày hôm trước xuất hiện đặc thù khí trời hiện tượng kinh tin tức báo, đưa tin sau, hải quân ở thêm cái tâm nhãn, dù sao khóa kéo lôi tuy rằng trên, đường biến mất qua không ít lần, nhưng đi tới phương hướng nhắm thẳng vào hải, quân bản bộ, bọn họ lo lắng là cái gì cùng hung cực ác phạm nhân chuẩn bị kiếm, chuyện có điều triệu tập nhà thiên văn học thương thảo sau bọn họ thở phào nhẹ, nhõm, tuy rằng như cũ giải thích không rõ nguyên lý. Nhưng đám người kia bảo, đám này tuyệt không phải sức người có thể làm được, liền Dê Phi tựa ở bên cửa sổ, đầu óc phát tán tư duy, vì từ nơi này qua đi chính là Campbell, phỏng chừng tới đó liền dừng lại chứ, khóa kéo lôi sẽ chỉ ở từng đóa khoảng cách không xa tầng mây di động, điểm này đã bị nhà khí tượng học chứng thực Campbell một điểm khí lưu đều, không có, bị bốc hơi lên nước biển hình thành tầng mây sau căn bản sẽ không di động, cho tới một số địa phương tầng mây dày tán đều tán không đi. Có nhiều, chỗ thì lại một điểm mây đều không có, chân chính về mặt ý nghĩa vạn dặm không mây, hải dừng lại, lúc này, khóa kéo lôi hô một hồi biến mất, Dê Phi có thể rất rõ ràng nghe thấy, toàn bộ bản bộ khắp nơi truyền đến từng tiếng kinh ngạc thốt lên cùng thở dài, độc đặc như thế tự nhiên quan cảnh, chiếm cứ vị trí địa lý ưu thế hải quân, bản bộ có chính là tẻ nhạt nhân sĩ muốn gặp gỡ một hồi bọn họ đã lấy ra camera, chuẩn bị ghi chép xuống cái này thiên cổ kỳ quan, không nghĩ tới một quyền, đánh vào cây bông lên. Khóa kéo lôi trực tiếp biến mất rồi, bọn khốn kiếp kia đều nhàn đau, bi, Dê Phi hừ một tiếng, bỗng nhiên lỗ tai hơi động, xoay người, khi nào trở về, vừa, từ lạnh giá trên không trở lại ấm áp mặt đất, ròn thoải mái chậm rãi xoay, người, sau đó thông thạo từ Dê Phi văn phòng trong ngăn kéo lấy ra đồ ăn vặt, tự mình tự hướng về trong miệng nhét ba ngày không ăn cơm, hắn thực sự đói gần, chết, Dê Phi ánh mắt rơi vào cái kia túi đồ ăn vặt lên, mí mắt giật giật, kéo không, dưới mặt cùng ròn giải thích nguyên do. Liền thiếu kiên nhẫn bắt đầu đuổi, người, trở về liền hướng đi nguyên soái báo cáo nhiệm vụ a chuyện nhỏ này còn muốn, ta dạy sao ngươi hiện tại đã là một mình chống đỡ một phương hải quân tướng, lĩnh, có thể trưởng thành hay không điểm, này, này rõ ràng, lập tức đi ngay, ron lườm một cái, chép miệng một cái, thuấn gì biến mất ở trong phòng làm việc, Dê Phi trở lại chỗ ngồi, tâm tình rất tốt một lần nữa rót một bình trà, biết trở về trước tiên sang đây xem ta, không uổng ta giáo dục ngươi một hồi, có điều lần sau không gõ cửa, xem ta không đánh chết ngươi ư, các loại, Dê Phi tay run lên. Ấm trà ngã xuống đất nhưng giờ khắc này hắn không tâm, tình đau lòng tử sa ấm trà, mà là khiếp sợ trận to hai mắt, ron tại sao trở, về hắn tại sao trở về, dứt lời, Dê Phi lập tức lao ra cửa đi, hướng Sen Gút văn phòng chạy đi, ron, nhìn thấy gõ cửa mà vào người là ai, tăng ca bên trong Sen Gút một mặt khiếp, sợ từ thời gian đến xem, gáp vừa mới vừa đến Puki, ron hiện tại nhiều, nhất trở lại Water Seven, muốn xem thấy hắn còn phải chờ hơn một tháng, có thể kết quả. Hắn dĩ nhiên ra hiện tại này, tại sao, chẳng lẽ là cái kia ba rốc dư nghiệt, Sen Gút lông mày nhíu lại, dùng soru di động qua đi, ở ron hết sức không nói, gì nhìn kỹ, dùng khăn tay lấy ra một cái hải lâu thạch còng tay, ở trên mặt, hắn sượt sượt, này này, người không phải trái cây năng lực giả sao, người không phải nguyên soái sao, bên người mang theo hải lâu thạch còng tay là tình huống thế nào, đúng, tuy rằng ngươi là nguyên soái, nhưng cái này gọi là ngược đãi ngươi hiểu, không, hải lâu thạch dán ở trên người cảm giác nhưng không thường không được. Ron một cái tát đem Sen Gút tay vỗ bỏ, còn đúng là ngươi, Sen Gút xác định Ron chân thân, kinh ngạc con ngươi suýt chút nữa trừng đi ra, quả đoán hỏi ra, ngươi tại sao trở về nhanh như vậy, từ Puki đến Marineford, ba ngày thời gian, liền coi như bọn họ từ tư pháp đảo bắt đầu, cưỡi thẳng tới đoàn tàu biển cũng, không thể, Sơn Nhân tự có diệu kế các loại, đừng đánh mặt, lúc này, Dê Phi thở hồng hộc chạy tới, kinh hô, Ron, ngươi tại sao trở về, nửa giờ sau, ở Dê Phi cùng Sen Gút thẩm vấn bên trong. Ron nói ra hắn bộ kia, tuyệt không đến muộn chính nghĩa, lý luận có điều hai người quan tâm trọng, điểm đều không ở này, chuyện này chỉ cần đại gia trên mặt không có trở ngại là, được, từ chân tâm mà nói, bọn họ đương nhiên không muốn Ron cảm giác mình bị, ủy khuất, dù sao đây là hơn một tốt Neko A, nói cách khác, người thông qua tầng mây tích trữ điện lưu đem mình phát bắn, ra quá trình cho rằng di động thủ đoạn, Một đường từ Puki bay trở về, Jeffy bình tĩnh lặp lại, nhìn thấy Ron gật đầu, nhất thời chỉ tiếc mài sắc, không nên kim. Ngươi liền không thể đàng hoàng khai phá trái cây năng lực, sao lại là đem mình phát bắn ra ngươi chút viên đạn sao? Bình tĩnh đi Jeffy, chỉ ít Ron lần này làm việc tốt. Sengoku ngăn cản Jeffy, tận tình khuyên nhủ nói, không ngờ như thế trước đây ta liền chưa từng làm cái gì chuyện tốt đúng, không, Ron lườm một cái. Trừng mắt tận nói mò lời nói thật Sengoku, thực sự là năng lực đáng sợ. Sengoku than thở một câu, vỗ vỗ Ron vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ây rộng, lượng, Ron ta sẽ không đi hỏi ngươi những kia ngươi không muốn nói sự tình, tương lai ngươi trọng trách sẽ rất nặng, hy vọng ngươi xứng đáng ngươi nói câu, kia tuyệt không đến muộn chính nghĩa, này chính là ta chờ mong. Ron ha ha, nở nụ cười, cái mông quyết định đầu, Sengoku tỏ thái độ không quan, hệ thân sơ xa gần nhưng chính vì hắn nói ra câu nói này. Ron mới cảm giác được, Sengoku đối với sự tin tưởng của chính mình, thế cuộc tốt đẹp à. Sengoku làm việc lôi lệ phong hành, xoay người trở lại chỗ ngồi, từ ngăn kéo, lấy ra một phần tư liệu, vì vừa vặn nơi này có chuyện giao cho ngươi đi làm, tốc độ ngươi nhanh, trực tiếp bay qua là được bởi Crocodile rơi đài, năm nay siêu, tân tinh có hai người không có xuất phát đến tầng thế giới, trái lại ở lại nữa, trước đoạn, chuẩn bị làm hơi lớn được chuyện vì là mới thất vũ hải, đây là ngươi nên tận trách nhiệm, Ron, Ron hút vào ngụm khí lạnh, đây là thật coi chính mình là vô hạn lao lực à, liền hỏi hắn. Rất gấp, không vội vã, bọn họ còn ở kế hoạch trong lúc, nhưng để ngừa vạn nhất, ngươi, sớm một chút qua đi giải quyết cho thỏa đáng, như vậy, Ron ổn ổn tâm tình, nói thật, xin cho phép ta từ chối, hả, Sengoku lông mày vừa nhíu, có điều không có vội vã làm khó dễ, mà là hỏi, về lý, do đây, ta muốn học Busoshukhaki, sinh mệnh quy hoàng, còn có khai phá trái cây năng, lực, cùng Crocodile cùng Keno chiến đấu ta tuy rằng thắng, nhưng quá trình phi, thường hung hiểm, Crocodile các hóa hầu như đem ta giết chết. Keno sinh mệnh, phong ấn càng là không cách nào phá giải phòng ngự ta thực lực bây giờ không, trả đủ để gánh chịu nhiều như vậy trọng trách, xin cho phép ta tiếp tục trở, nên mạnh mẽ sau đó, lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Ron một hơi đem lý do cùng yêu cầu nói ra, vốn tưởng rằng Sengoku sẽ lấy quân, lệnh quát mắng hắn, không nghĩ tới trầm mặc chốc lát, hắn cùng Jeffy hai, người đồng thời bật cười, ngươi đã sớm nên phát hiện điểm này, Ron, Jeffy vỗ bờ vai của hắn, cảm khái nói, ta biết ngươi là đứa trẻ tốt. Trái, cây năng lực cùng thể phách đều không muốn hạ xuống nhưng ngươi thể phách, cường độ đã đầy đủ kinh người, còn lại chỉ là hết sức công phu, trái cây năng, lực ngược lại khiếm khuyết không ít nếu như ngươi hiện tại không đưa ra yêu, cầu này, ta mới sẽ thật đối với ngươi thất vọng, Ron, Ron một mặt mộng bức, chương 124, Vũ Quảng, Minh Phong 60, trên thực tế này không khó lý giải, Jeffy cùng Kizaru đánh nhau vì thể diện, đúng là bởi vì hắn chú trọng thể phách mà Kizaru chú trọng trái cây năng lực, sao, kỳ thực không phải vậy, hệ Logia năng lực giả muốn trở nên mạnh hơn. Khai phá trái cây năng lực, hầu như là duy nhất, công nhận đáp án Jeffy là yêu cầu Kizaru ở khai phá trái, cây năng lực sau khi đồng bộ thể phách tu luyện, như vậy mới có thể đi được, càng xa hơn, Kizaru thì lại tự tin với lấp lánh trái cây sức mạnh cùng tốc độ, đối với, Jeffy lý luận xem thường, Ron tình huống bây giờ cùng Kizaru gần như, nhưng cường điệu điểm không giống, đơn thuần cường hóa trái cây năng lực là sai lầm, lẽ nào đơn thuần chỉ cường, hóa thể phách chính là chính xác sao, Ron đi tới một cái cùng Kizaru ngược lại con đường. Nhưng tương tự là bởi vì, trái cây năng lực phụ gia mạnh mẽ lực phá hoại cùng tốc độ, để bọn họ sơ sẩy, khác một điểm Kizaru chỉ dựa vào lấp lánh trái cây liền có thể làm cho vô số, thể thuật cao thủ ôm nổi hận, Ron chỉ dựa vào thể phách kéo sấm sét uy lực, tăng lên liền có thể làm cho vô số cường giả xấu hổ, này đều là đồng dạng sai, lầm, làm lão sư, Jeffy đã sớm nhìn ra rồi vấn đề này, có điều hắn không nói, hắn đang đợi, giống nhau hắn mấy chục năm trước đối với Kizaru làm như vậy, cho người cá không bằng dạy người câu cá, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá, nhân. Jeffy chờ mong chính mình đệ tử có thể nhận rõ tự mình, nhưng Kizaru không có thấy rõ điểm này, ngược lại khư khư cố chấp, để Jeffy, chỉ tiếc mài sắc không nên kim, nhẹ thì mắng nặng thì lại đánh chi, xong, phương quan hệ hỏa tốc dưới hạ xuống điểm đóng băng, cho tới trở mặt thành thù, hiện tại Ron có thể nói ra câu nói này, đại biểu hắn quả nhiên như hắn nói như, vậy không có lạc lối ở tự thân mạnh mẽ bên trong, để Jeffy thở phào nhẹ nhõm, sau khi, cũng mở ra hắn mấy chục năm khúc mắt, mặc kệ nguyên tắc bên trong hắn phải làm gì, ở hải quân bản bộ, ở trại tân binh, ở lão sư ở vị trí này. Jeffy đánh giá tất cả mọi người tôn kính, nửa năm, Ron, Sengoku sau khi cười xong đánh nhịp làm ra quyết định, gây ta cho ngươi thời gian, nửa năm, ngươi có thể học bao nhiêu đi học bao nhiêu ta chờ mong ngươi tráng, tỏa hào quang cái kia một ngày, nửa năm, đầy đủ 6 tháng, này so với Ron muốn 3 tháng kỳ nghỉ thêm ra gấp đôi, Ron nắm chặt nắm đấm, gật gù, kiên định nhìn Sengoku, sẽ không để cho ngươi, thất vọng, nguyên soái, chờ Jeffy mang theo Ron rời đi, nhìn trống trải yên tĩnh lại văn phòng, Sengoku lấy ra bánh senbi, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm. Sẽ không để cho ta, thất vọng sao có lẽ vậy Tersu đã leo lên không đảo, nhìn nàng điều tra kết, quả làm sao đi, lúc này, thời gian là hải viên lịch 1516 năm ngày 17 tháng 1, khoảng cách, Ron đi tới thế giới này, đã đầy đủ 1 năm 3 tháng đơn 5 ngày, trong, truyền thuyết trái cây dược hiệu, đã kết thúc 10 năm ngày, ngày mai, hải quân bản bộ, diễn võ quảng trường, xuyên qua bản bộ cứ điểm, dọc theo gia thuộc trấn nhỏ con đường đi tới, trải, qua thứ hai giao lộ quẹo phải, tiến lên một canh giờ, liền tới đến Marineford, duy nhất một mảnh trên đất trống, nơi này là chân chính đất trống, mấy cây số bên trong hoang tàn vắng vẻ to, lớn thạch hỗn độn chồng chất cùng nhau, mặt trên rêu xanh kể rõ năm tháng, trôi qua quảng trường sàn nhà trong khe hở mọc đầy cỏ dại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy con động vật nhỏ kinh hoảng chạy trốn, ở dọc theo quảng trường, dường như xé rách giống như chỗ vỡ đem hình tròn, quảng trường gặm đi một nửa, biên giới lưu lại nửa đoạn rễ cây dấu vết chứng, minh, đây là bị một loại nào đó sức mạnh to lớn, mạnh mẽ phá tan, ngươi hẳn nghe nói qua sư tử vàng tiến công hải quân bản bộ sự tình đi, Ron, Ye Phi ngữ khí thổn thức cực kỳ, tự hồ trở lại cái kia bị keo thảm thiết thức, tỉnh buổi tối, nên nơi này chính là sư tử vàng cuối cùng ngã xuống địa phương, Roger thời đại tam bá chủ, trong truyền thuyết đại hải tặc, sư tử vàng, Shiki, Ron biểu hiện nghiêm nghị, nhìn rách nát quảng trường khổng lồ, ngờ ngợ có thể, nghe thấy năm đó sư tử vàng ở đây ngã xuống thời điểm, phát sinh không cam, lòng gào thét, trận chiến đó quá khốc liệt, vô số binh sĩ cùng bình dân bị chết, Shiki có, thể liều mạng tùy ý ra tay, Sengoku cùng Gap nhất định phải yểm hộ rút đi, Ye Phi nói đến đây, hiếm hoi còn sót lại tay trái đem nắm đấm nắm chặt, từ khi, đó ta làm trại tân binh tổng huấn luyện viên, mang theo lính mới lui lại, kết quả bị sư tử vàng công kích lan đến 1,300 người. Cuối cùng chỉ có 700 người, còn sống, Ron lặng lẽ, hiện tại trại tân binh tổng số người không đủ 500, đem bọn họ toàn viên, thêm vào, cũng không đủ lúc đó tổn thất nhân viên hơn nữa này còn chỉ là trại, tân binh, không có tính toán những nơi khác thương vong nhân số có thể tưởng, tượng, tràn đại chiến kia, hải quân bản bộ đến cùng tổn thất lớn bao nhiêu, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì cất giấu cái gì tâm tư, Ron, Ye Phi chậm rãi quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vậy ta chỉ cầu, ngươi nể tình ta, thế ngươi các sư huynh sư tỷ báo thù, cầu gì cái chữ này không ai sẽ treo ở bên mép. Càng khỏi nói Ye Phi không có rơi lệ, nhưng một đôi mắt hổ bên trong sự thù hận hầu như nồng, nặc dâng trào ra, hai mắt vằn vện tia máu đã từng đại tướng, tay đen, Ye Phi, lúc này cũng có điều là một cái vô lực lão nhân, hắn đã không có sức mạnh làm, đệ tử nhóm báo thù thường ngày cười hì hì tính khí táo bạo rất có gáp phong, độ, nhưng nội tâm tại mọi thời khắc không lại chịu đựng này ghi lòng tạc dạ, giống như dằn vặt, chính như Sengoku ở movie bạn nói, đây là một cái bị cừu hận thay đổi người, đáng thương, trầm mặt chốc lát, Ron chậm rãi mở miệng, Edward Weaver tự xưng râu trắng, đệ nhị, 4 năm trước tập kích lão sư ngươi mang thực tập thuyền, chí yêu học, sinh ngoại trừ En cùng binh toàn bộ bị giết hại, cánh tay phải cũng nghiêm, trọng bị thương bị cắt chân tay, ở Ye Phi khiếp sợ nhìn kỹ, Ron hỏi, ngươi muốn tha hắn sao, tuyệt không, Ye Phi bừng tỉnh cả kinh, sát khí trùng thiên, vậy thì giao cho ta đi, lão sư, mặc kệ là Shiki vẫn là Edward, Weaver, ta sẽ đem đầu người của bọn họ mang, về, đặt ở trước mặt ngươi, Ron nói thật. Hắn biết nếu như không phát sinh cái gì bất ngờ, sang năm Ye Phi liền đem tạm dừng trại tân binh tổng huấn luyện viên chức vụ, mặc lên, nát tan, máy, sáng tạo hải tặc đội du kích, bắt đầu săn bắn hải tặc hôm nay phát tiết, sẽ không là kết thúc, cừu hận đã hoàn toàn thay đổi lão giả trước mắt, hắn muốn thay đổi Ye Phi vận mệnh, còn lý do, tại sao muốn có lý do, hắn là Ye Phi đệ tử, này không phải lý do, chỉ là chuyện đương nhiên, Ron chưa bao giờ khuất phục qua, cũng chưa bao giờ có khuất phục ý nghĩ, từ, giường bệnh bò lên một khắc đó. Trước đây Ron đã chết đi, sống sót chỉ có một cái hướng về chết mà sinh quái vật, hắn là trời sinh cường giả, mà cường giả làm việc, lý do là không cần, Ye Phi không nói thêm gì, chỉ là run rẩy môi nói ra một chữ, ê được, sau một khắc, Ye Phi lắc mình tiến lên, tay trái ngưng tụ có thể nói cực hạn, Busosukhaki, mạnh mẽ một quyền đánh về phía Ron, Ron sắc mặt cứng lại, muốn bước ra né tránh, nhưng Ye Phi kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, ra quyền một khắc đó liền phong tỏa ngăn cản Ron hết thảy né tránh không gian, trừ phi hắn đồng ý thuấn di. Bằng không không thể tránh khỏi, nhưng mà thuấn di cũng cần nhất định thời gian chuẩn bị, chính là này ngăn, ngắn khe hở bị Ye Phi nắm lấy, một quyền đảo dưới, oanh, rung động dữ dội kinh thiên động địa, nhưng mà hoàn cảnh chung quanh không có, một chút biến hóa nào hai người bên chân cục đá thoáng rung rẩy một hồi, liền, lại không một tiếng động, chỉ có Ron phía sau đoạn nhai cùng với cái kia rộng lớn biển rộng vô bờ, lưu, lại một đạo thật dài hình trạng hố, ở phương xa chấn động tới ngàn mét sóng, lớn, ta đỉnh cao thời kỳ. Liền ngay cả bị gọi là thiết quyền nam nhân gác cũng không dám chính diện đỡ lấy này một chiêu ngươi ánh chấp quyền uy lực đủ mạnh nhưng vận dụng phương thức quá thô ráp quá phức tạp còn lâu mới có được đem sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ 10 phần lực chỉ có 6 phần 10 dùng ở thực nơi Ye Phi thở hổn hển đem nhiễm thịt chưa huyết khối nắm đấm từ Ron trong bụng nhổ ra sau đó nhìn Ron con mắt nói rằng ngươi thể phách đủ để học được này một chiêu cũng đầy đủ ngươi dùng đến thế giới phần cuối kỳ danh vị là Vũ Quảng Minh Phong chương 125 không đảo khách tới 70, không giết đại tướng, sẽ không có một chiêu chân chính sát chiêu, nghĩ cũng biết không thể, Gáp cùng Ye Phi tuy rằng đều là thể thuật cường giả, nhưng hai người dòng suy, nghĩ không giống nhau Gáp cho là mình có một đôi nắm đấm là đủ, mặt ngươi yêu, quái Morio ta tự một quyền oanh nằm sắp một quyền không đủ liền hai quyền, đấm, đem tất cả kẻ địch đánh giết diệt tận, đánh ra thiết quyền, mỹ danh, mà Ye Phi ở Busosukhaki phương diện thiên phú so với Gáp mạnh, càng chú, trọng đối với sức mạnh khống chế. Một điểm lực đánh ra thập phần hiệu quả, tay, đen ghi đối với Ye Phi tới nói vừa là một loại biểu đạt, càng là một loại kẻ địch đối với hắn sản sinh sợ hãi. Hắn ở sức mạnh khống chế phương diện đáng sợ thành tựu, do cặp kia tay đen chứng minh. Thiết quyền cùng tay đen đều là một loại tượng trưng, người trước đại biểu gáp cái kia không gì không xuyên thủng nắm đấm, giống nhau hắn người kia, người sau nhưng là đối với Jeffy tốt nhất giải đáp, giống nhau hắn chân chính sát chiêu vũ quản minh phong. Đây là một chiêu Jeffy lấy hắn cái kia được trời cao chăm sóc sức khống chế, đem Busosuk Haki lục thức hàm nghĩa sinh mệnh quy hoàn hòa làm một thể, điều động sức mạnh toàn thân đánh ra đi tuyệt diệt tính sát chiêu. Một chiêu nổ ra như cùng chết người quốc gia minh giới ngọn núi xuất hiện, trên ngọn núi cây cối hòn đá tất cả đều là kêu rên kêu thảm thiết linh hồn. Minh phong ban đầu chỉ là một chiêu phối hợp sinh mệnh quy hoàn sử dụng sóng trùng kích kỹ năng, là hải quân 200 năm trước đây một vị lão tiền bối sáng tạo. Khi đó ta nhớ tới gọi Lục Vương Thương. Đêm đó Jeffy ngồi ở lửa trại trước cùng Ron nói về minh cửa lai lịch. Năm đó minh phong cũng không đầy đủ điều động sức mạnh toàn thân thời điểm thân thể cương trực, đồng thời không cách nào hòa vào Busosuk Haki. Cứ thế, uy lực có thể vòng có thể điểm, nhưng tính thực dụng không cao có điều tiền. Bối nhìn thấy hòa vào Busosuk Haki độ khả thi, lưu lại chính mình sáng tạo, lý niệm, chờ mong hậu nhân có thể làm được, vì lẽ đó ở ta trước, Minh Phong, hay hoặc là nói Lục Vương Thương, chỉ tính một chiêu uy lực cường điểm phổ, thông chiêu thức, công nguyên soái thấy ta đối với sức mạnh sức khống chế mạnh, vì lẽ đó đem, dạy cho ta, ta bỏ ra thời gian mấy chục năm mới triệt để dung hợp Busosuk Haki, hình thành ta độc nhất võ cổ tay, cũng chính là ta biệt hiệu tay đen. Nguyên do sau đó ta phát hiện nó không chỉ có như vậy. Nói đến đây, Jeffy trên mặt mang theo vài phần chờ mong, cười cợt. Minh Phong, điểm mấu chốt đại biểu dung hợp, không phải đơn thuần phá hoại. Ta tìm tới dung hợp điểm mấu chốt, đồng thời thử nghiệm truyền thụ cho Akiji cùng Akainu. Tuy rằng không thể học được, nhưng bọn họ xác thực để sự công kích của chính mình bên trong mang tới một tia trái cây sức mạnh. Vì lẽ đó Ron, chỉ cần ngươi khống chế được, nói không chắc có thể mang sắm, xét sức mạnh cùng đánh ra đi, để uy lực càng mạnh hơn. Ron nghe được nội tâm hừng hực, không thể chờ đợi được nữa hỏi. Ngươi chẳng lẽ nói chính là Akiri đại tướng tuyệt chiêu bạo trĩ miệng cùng Akainu đại tướng tuyệt chiêu minh cẩu? Không sai. Jeffy gật gù, trên khuôn mặt già nua mang theo tên là tự kiêu nụ cười. Mặc dù không cách nào triệt để học được minh phong, nhưng hai người bọn họ dựa vào từng người trái cây sức mạnh khai phát ra chút với tuyệt chiêu của chính mình. Biển rộng không phải là không có cái khác hệ Loria, nhưng hai người bọn họ dựa vào minh phong khai phát ra đến tuyệt chiêu, cái khác hệ Loria năng lực giả căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe một chút, minh phong lai lịch có thể truy tố đến hải quân 200 năm trước. Trong lịch sử, Rob Lucky lục thức hàm nghĩa Lục Vương Thương, cái kia chỉ có điều là nắm giữ sinh mệnh quy hoàn sau, đem sức mạnh toàn thân điều động đến song quyền đánh ra phổ thông sóng trùng kích mà thôi, là minh phong cơ sở. Đại tướng Akiri cùng Akainu, bạo trĩ miệng cùng minh cẩu, cũng chỉ là minh phong diễn sinh vận dụng, chỉ có minh phong là chân chính kỹ xảo đỉnh cao, thông qua dung hợp các loại sức mạnh, bùng nổ ra hủy diệt vạn vật lực phá hoại, đồng thời thực lực cá nhân càng mạnh, uy lực càng mạnh. Chỉ cần khống chế được mấy loại sức mạnh lẫn lộn cùng nhau táo bạo rung chuyển, uy lực hầu như không có hạn mức tối đa. Đây là Jeffy chân chính lá bài tẩy, cũng là hắn đối với Ron tán thành thể hiện. Làm sấm sét người, hắn bất cứ lúc nào khống chế đều là trong cơ thể cái kia cổ táo bạo khuấy động sức mạnh sấm sét. Thêm nữa hắn cái kia khuếch đại thể thuật thiên phú, Jeffy thừa nhận Ron có tư cách học tập chiêu này. Vũ quản minh phong e đại biểu thể thuật đỉnh cao, coi như có người có thể ở đơn thuần lực phá hoại lên mạnh hơn nó, cũng không cách nào từ kỹ xảo lên vượt qua minh phong. Liền giống với một cây đại thụ, coi đây là căn cơ khai chi tán diệp. Vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu? Ron không nhịn được hỏi. Không vội vã, ngươi trước tiên đem sinh mệnh quy hoàn học được, sau đó ta lại chậm rãi dạy ngươi. Nói đến đây, Jeffy cười híp mắt hỏi, ngươi có phải là phát hiện mặc dù chính mình nắm giữ toàn bộ lục thức, nhưng liền sinh mệnh quy hoàn một điểm ngưỡng cửa đều không sợ tới? Ạch, không sai. Các loại chẳng lẽ nói? Ron chấn kinh rồi, hắn dĩ nhiên không nghĩ tới Rokushiki hải quân dĩ nhiên để lại một tay. Có điều ngẫm lại cũng đối với, mấy trăm thời kỳ vô số hải tặc đối với Rokushiki vừa yêu vừa hận, ám sát, bắt cóc, trộm cắp, lưu truyền đi lục thức kỹ xảo ngàn ngàn vạn vạn, nhưng vì sao chỉ có hải quân nắm giữ sinh mệnh quy hoàn? Là hải tặc xem thường với học đủ sao? Chuyện cười, sức mạnh vốn là không phân thiện ác, càng khỏi nói hải tặc đám kia bại hoại. Nguyên nhân chân chính tự nhiên ở chỗ Rokushiki tồn tại chiêu thứ bảy, chính là này chiêu thứ bảy để lục thức hòa làm một thể, kích hoạt rồi khó mà tin nổi tiềm năng khai phát ra sinh mệnh quy hoàn. Sinh mệnh quy hoàn chính là chiêu thứ bảy, nó không phải học được lục thức liền có thể nắm giữ kỹ xảo, mà là một loại năng lực hoàn toàn mới. Jeffy giải đáp Ron nghi hoặc. Sau 3 tháng, hải quân bản bộ Sengoku rất sớm rời giường đi tới văn phòng, bởi vì có người thông báo hắn Tetsu trở về. Quan hệ đến Ron tiềm lực vấn đề, Sengoku phái ra năm đó biết được việc này một vị duy nhất nữ tính. Ngẫm lại Ron sức ảnh hưởng cũng thật là lớn, vì hắn gấp không xa ngàn dặm tự mình đến Puki khắc phục hậu quả. Sengoku dưỡng nửa năm kỳ nghỉ kiểm tra tiềm năng trái cây dược hiệu, Jeffy thả xuống tổng huấn luyện viên thân phận, thiếp thân giáo dục, Tetsu liều lĩnh nguy hiểm xuất phát đi tới không đảo, tìm kiếm thần bí tiềm năng chi quả. Toàn bộ hải quân bản bộ thành viên trọng yếu đều bởi vì sự xuất hiện của hắn, mỗi người có động tác, Ron sức ảnh hưởng có thể thấy được chút ít tình huống thế nào. Senguk tiến vào văn phòng, đóng cửa lại, không nói phí lời, câu thứ nhất liền nhắm thẳng vào chủ đề. Tơ Su vẻ mặt hờ hững lắc lắc đầu. Senguk biểu hiện căng thẳng, hỏi: nghiêm trọng đến mức nào? Không biết chỉ đã điều tra xong Ron ở không đảo mấy năm sinh hoạt là giả, hắn là đột nhiên xuất hiện, đột nhiên cướp đi tiếng sấm trái cây, sau đó đột nhiên biến mất, đúng là cùng gáp nửa đường nhặt được thời gian của hắn xứng đáng. Tơ Su sau khi ngồi xuống thật lòng hồi đáp, mặt khác Bika bởi vì Ron ăn đi hết thảy tiềm năng chi quả, quốc vương một mạch mất đi thống trị Bika thủ, đoạn mạnh nhất nửa năm trước một người tên là Ruda Fendit quý tộc mưu phản, làm nổ Bika hạt nhân nơi sâu xa một loại nào đó cổ đại máy móc, cùng quốc vương một mạch đồng quy vu tận Bika đã triệt để hủy diệt, dĩ vãng lịch sử tan thành mây khói. Những tin tình báo này ta vẫn là từ cùng Bika cách xa nhau ba ngày hành trình Skypia Bika lưu dân trong miệng nghe tới. Cho dù không có Eno, Bika cũng không có tách ra ở nguyên tác 1516 năm diệt. Kết cục, hí Bika biến mất rồi. Senguk kinh hãi, lúc trước bọn họ cứu lên đến người chim liền đến từ chính Bika, hắn trộm cắp quốc vương một mạch khống chế tiềm năng chi quả, bị đuổi, rất không cẩn thận rớt xuống biển xanh. Ngay lúc đó người chim nói cho bọn họ biết, muốn loại trái cây này liền lên không đảo Bika, nơi đó có đếm mãi không hết tiềm năng chi quả, nhưng đều ở quốc vương một mạch khống chế bên trong. Khi đó công nguyên soái không để ý đến, cho dù gáp bởi vì một trái thành vì, bọn họ bên trong mạnh nhất một thành viên cũng không để ý đến, bởi vì hắn biết rõ chính phủ thế giới đến cùng có cỡ nào tham lam cỡ nào, thứ này bộc lộ ra đi, toàn bộ thế giới đều đem không được an bình. Hiện tại lại là một cái ăn tiềm năng chi quả tỏa ra tia sáng chói mắt hải quân Tân Tú xuất hiện. Senguk nói không cân nhắc là không thể, đặc biệt là ở một cái thất vũ hải rơi đài, thế cục từ từ phức tạp nay dưới. Nhưng mà Tơ Su nói cho hắn, Bika không còn, đúng, cái kia cổ đại máy móc trong truyền thuyết chính là chế tạo tiềm năng chi quả đầu nguồn, Fendit muốn cướp giật, quốc vương một mạch không từ, trong khi giao chiến máy móc làm nổ, toàn bộ Bika đều nổ thành tro tàn. Tơ Su xoa xoa mi tâm, nếu như không phải này một chuyến xuất hành, nàng làm sao đều không biết nghĩ đến, ở biển rộng vạn mét bên trên không đảo, dĩ nhiên cũng có như vậy máu chó phân tranh xuất hiện, cái này One Piece thời đại, thực sự là khắp nơi đều không được an bình. Như vậy a, Senguk trên mặt không nói ra được là thất vọng vẫn là vui mừng. Hiện tại hải quân có hòa bình chủ nghĩa người, có sấm sét kích thích máy móc, hay là không, có tiềm năng chi quả, cũng không thể coi là tổn thất gì chứ. Lúc nào, ta cũng đã biến thành giả tâm bừng bừng lão già đây. Cười khổ hai tiếng, Senguk vung vung tay, tốt đi, không còn liền không còn, đi, triệt để không còn nhớ nhung cũng tốt. Quá mức tròn liền như vậy bị trở thành người bình thường, hắn có một viên cường, giả tâm, coi như không còn loại kia trái cây trợ giúp, trưởng thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có điều, Tơ Su bỗng nhiên nói rằng, để liên quan với Ron, ta nghĩ sự tình không có bi quan như vậy, hả, các ngươi có thể đi vào. Tơ Su phóng to tiếng nói, nói một tiếng, mấy cái trang phục quái lạ khác hẳn với biển xanh người đi vào, bọn họ nữ có nam có trẻ có già có, nhưng khiến người chú ý nhất chính là, bọn họ trên lưng đều có một đôi màu trắng tinh, xảo, trông rất sống động cánh. Một người cầm đầu trên người mặc kỵ sĩ áo giáp, nhưng thân hình gầy gò, già, lọm khọm. Xin chào, hải quân nguyên soái Senguk tiên sinh. Ông lão đối với Senguk khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, lão hủ là Skypia thần, Linh, Ganfon. Chương 126, 3 tháng sau 80, tiềm năng chi quả lên, từ đầu đến cuối, bị giấu ở trống bên trong người, chỉ có Ron, bởi vì hắn căn bản không thể nhận ra được trên người mình dị thường, bỏ ra thời gian một tháng đem sinh mệnh quy hoàng nắm giữ sau, lại bỏ ra thời gian một tháng học được lục vương thương, hiện tại đã tìm thấy Busoshukhaki cửa, hạm, lúc nào cũng có thể lập tức nắm giữ mô hình. Jeffy đối với này thầm giật mình, hỏi qua gáp mấy lần, không phải nói tốt, một năm dược hiệu sao, người hắn sao có phải là ở hố ta. Hắn ép đáy hòm chiêu thức đều lấy ra, chính là cân nhắc đến Ron không có tiền, năng chi quả trợ giúp, thực lực tiến triển sẽ không giống trước đây biến thái, như vậy, cần nhiều thời gian hơn rèn luyện đã có kỹ năng. Senguk cũng là xuất phát từ như vậy cân nhắc, mới chấp thuận Ron nửa năm kỳ nghỉ, dù sao đột nhiên từ thiên tài biến thành phàm nhân, hắn muốn cân nhắc đến Ron, trong lòng năng lực tiếp nhận, bọn họ làm tốt tất cả chuẩn bị, có thể kết quả, Marineford nhiều, bỏ đi diễn võ trên quảng trường, hai bóng người chính đang giao chiến, đùng, Ron lúc này không có lấy quá tải hình thái gặp người, hai chân ngón chân gắt, gao chụp tiến vào sàn nhà, lấy bá vương cử đỉnh tư thế, kháng ở Jeffy quật mà, đến tiên thối áp lực nặng nề để Ron khóe miệng chảy máu, cả người xương rung, lập tức, hắn gầm dữ dội một tiếng, đem Jeffy văng ra ngoài, cộc cộc, như viên đạn giống như bắn ra đi. Jeffy linh xảo vương mình nhẹ chút mặt đất, tránh khỏi bị quăng thành trọng thương kết cục, khí lực càng lúc càng lớn, có điều kỹ xảo còn chưa đủ. Jeffy cười lạnh một tiếng, tại chỗ đứng dậy, hai chân như roi như thế vẫy đi, ra, vù, Rankiaku thập tự thiết, một tiếng ong ong, hai đạo màu lam nhạt khí nhận bỗng dưng hiện lên, mặt trên, bọc quấn quýt lấy một loại quỷ dị năng lượng, để Ron vẻ mặt nghiêm nghị. Soru, âm âm, thập tự lưỡi dao sắc đem một viên thạch cắt thành bốn biện, sau đó bay ra, ngoài không biết bao xa mới biến mất. Ron thuấn thân tách ra lưỡi dao sắc, sau, một khắc đã ra hiện tại Jeffy phía sau, nắm đấm hòa nhất, nhắm ngay Jeffy, hậu tâm, lục thức hàm nghĩa, lục vương thương, quá chậm, lục vương thương uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng phải có thời gian phát động mới được. Thời khắc nguy cấp,